Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, bên tám lạng. Người nửa cân, Cao Hy Ninh chạy chậm đến hề như cô nương bên người. Đây là nàng bản năng phản ứng, bởi vì nàng cảm thấy cô bé này đi bộ quả thật có chút khó khăn. Khập khễnh dáng vẻ vậy làm cho đau lòng người. Hề như vốn là cảm thấy vậy kẻ gian công kẻ gian bà vậy tất nhiên đều không phải là người tốt lành gì. Vậy bản năng muốn cự tuyệt tên tặc này bà giả mù sa mưa ý tốt. Kẻ gian bà ý tốt, đương nhiên là giả mù sa mưa. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy Cao Hy Ninh một khắc kia hiển nhiên ngẩn một tí. Nàng nhìn vậy trương tinh xảo xinh đẹp mặt lại đột nhiên cảm thấy. Tốt như vậy nhìn cô gái nhỏ tại sao có thể là kẻ gian bà đâu. Đó là hơn không có thiên lý một chuyện. Tốt như vậy nhìn tiểu tỷ tỷ, lại tại sao có thể là người xấu đây. Cám ơn. Rõ ràng trong lòng còn hơi có chút kháng cự. Nhưng mà thấy Cao Hy Ninh đưa tay đi ra ngoài, hề như liền theo bản năng vậy đưa ra tay để cho Cao Hy Ninh đỡ nàng. Chân ngươi thế nào? Cao Hy Ninh hỏi. Cô gái nhỏ bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Ta chân thế nào? Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện tiệm ăn vặt từ bên trong cái đó người đàn ông cặn bã. Tên kia thật giống như một mặt nghiền ngẫm cũng ở đây xem nàng. Từ hắn vậy không biết xấu hổ diễn cảm liền có thể phân tích ra. Cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhất định cũng là bị cái đó người đàn ông cặn bã lừa. Tiểu tỷ tỷ này thật đáng thương. Cô gái nhỏ còn cảm giác được mình lúc này chắc có mấy phần đắc ý. Mặc dù mình là lần đầu tiên xông xáo giang hồ, nhưng là con mắt tinh tường như đuốc, liếc mắt một cái thấy ngay vậy người đàn ông cặn bã bản chất. Cho nên nàng cảm giác được mình như vậy hiệp khách, hẳn có thể cứu một người là một người. Ta có thể hỏi ngươi tên chữ sao? Hề như không trả lời Cao Hy Ninh mà nói, mà là nhỏ giọng hỏi một câu. Cao Hy Ninh trả lời, ta kêu Cao Hy Ninh, cao hứng cao, hy vọng hy. Yên lặng Ninh, ngươi đâu? Ta kêu hạ, hề như cảm thấy tiểu tỷ tỷ này cười lên thật là tốt xem. Đẹp mắt giống như là gió xuân, giống như là hoa mùa hè, giống như là thu nguyệt, giống như là đông tuyết, giống như là một năm bốn mùa bên trong tất cả đẹp nhất. Như vậy tiểu tỷ tỷ, lại có thể đều bị cái đó người đàn ông cặn bã lừa. Dễ nghe, tốt tên dễ nghe. Cao Hy Ninh từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng, và ngươi thanh âm dễ nghe như nhau. Hai cái đều đẹp tiểu tỷ tỷ lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên trò chuyện, liền bắt đầu có một loại trời xanh có thể lẫn nhau cầu vồng rắm cảm giác thân thiết. Hi hi, tên là sư phụ ta lấy. Hạ Hề Nhược nói xong câu này nói sau đó sắc mặt rõ ràng thay đổi một tí. Trong lòng thầm kêu một tiếng hư. Ta làm sao có thể nói là sư phụ lấy đâu. Ta thân phận bây giờ nhưng mà một cái đánh đàn hát khúc người à. Ừ, dạy ta đánh đàn sư phụ. Nàng vội vàng bổ sung một câu. Hơn nữa muốn là trí tuệ của mình và năng lực phản ứng điểm khen. Lý Sất vậy biết đàn. Đánh khá tốt. Cao Hy Ninh đối với cô bé này cũng không có gì cảnh giác. Đây là một loại rất tự nhiên thái độ. Bởi vì cô bé này là tôn phu nhân người. Ở cô bé này trước, là Lý Sất ở Vân Trai Trà Lâu bên trong trống lên tới một phiến bầu trời. Coi như Cao Hy Ninh không nói Lý Sất tên chữ, tôn phu nhân vậy biết nói. Lý Sất là ai? Hạ Hề Nhược lập tức hỏi một câu. Cao Hy Ninh nhìn về phía ngồi ở tiệm ăn vặt từ bên trong và tôn phu nhân nói chuyện trời đất Lý Sất. Chỉ đi qua. Chính là cái đó nhìn như có chút xấu xí người. Nàng nói những lời này thời điểm cũng là một loại. Rất tự nhiên thái độ. Nhà mình cho người khác lúc giới thiệu. Nếu như là nói ngươi xem cái đó xoái xoái người. Há chẳng phải là lộ vẻ được có chút rất không dè đặt. Cho nên vậy đối người bên ngoài giới thiệu người nhà mình thời điểm. Khó tránh khỏi muốn tự khiêm nhường một tí. Nào nghĩ tới Hạ Hề Nhược trả lời là. Quả thật có chút xấu xí. Cao Hy Ninh cảm thấy cô bé này hơn nữa đáng thương. Chân trẹo không việc gì. Dưỡng một chút là có thể khỏe. Mắt trẹo. Cái này cũng không tốt chị. Lý Sất tốt như vậy nhìn người. Nàng làm sao có thể cảm thấy là có chút xấu xí đâu. Đến tiệm ăn vặt từ bên trong, Tôn phu nhân cười ha hả cho Lý Sất giới thiệu. Chỉ là Hề Như cô nương, ngươi nói có đúng hay không đúng dịp. Bữa trước ngươi vừa rời đi Trà Lâu không lâu, Hề Như cô nương đã đến, hỏi ta có thể hay không lưu lại nơi này làm việc. Ta lắng nghe nàng khúc đàn, thật kinh vi thiên nhân. Lý Sất ổ một tiếng, gật liên tục tối thiểu biểu thị cũng không có. Tôn phu nhân nói, ta cảm thấy Hề Như cô nương đàn kỹ, và ngươi không phân cao thấp. Lý Sất nói, vậy làm sao có thể so sánh đâu. Hạ Hề Nhược hừ một tiếng sau nói, ta cảm ơn khích lệ của ngươi. Lý Sất đương nhiên nói, đừng khách khí, không quá ta ý là ngươi làm sao có thể và ta so đâu. Hạ Hề Nhược mi giác dương lên, liền Tôn phu nhân cũng phát giác có gì không đúng sức lực. Nhưng nàng không biết phát sinh cái gì, cho nên còn tưởng rằng là mình khen Hề Như cô nương Lý Sất không vui. Nhưng mà nàng không cảm thấy Lý Sất là như vậy người nhỏ mọn. Hôm nay đây là thế nào? Hạ Hề Nhược bỗng nhiên cười một tiếng. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là cái này Vân Trai Trà Lâu bên trong trước kia người người đều thích tiểu tiên sinh. Ta mặc dù mới đến, nhưng mà đã nghe qua ngươi tên chữ vô số lần. Lý Sất nói, không khách khí. Hạ Hề Nhược nói, bất quá đó đã là quá khứ. Sau này Vân Trai Trà Lâu bên trong tiểu tiên sinh là ta. Lý Sất, nhị đại, Cao Hy Ninh cảm thấy hai người này tới giữa có một loại ai cũng hận không nỡ đánh ai một. Bữa oán niệm, nàng không biết phát sinh cái gì, nhưng mà loáng thoáng có chút mong đợi là chuyện gì xảy ra. Vì vậy nàng nói một câu, nếu không so đấu đi. Lý Sất và Hạ Hề Nhược đồng thời nhìn về phía Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh hút trôi liền một cây bột gạo, sau đó ngại quá, xác thực nói là không có hảo ý cười một tiếng. So đấu tốt, so đấu tốt, Tôn trưởng quỹ bén nhạy phát hiện cơ hội làm ăn, lập tức quay đầu đối với Vân Trai Trà Lâu bên kia chàng trai kế kêu. Đi nhanh khua chiêng gõ trống, liền nói hai cái nhỏ tiên sinh muốn tỉ thí đàn kỹ. Tôn phu nhân lập tức ở hắn trên mông đá một cước. Gõ cái giám. Nàng nhìn về phía Lý Sất và Hạ Hề Nhược nói, ngay trước mặt mọi người tỉ thí hơn tổn thương hòa khí. Tỉ thí loại chuyện này, dĩ nhiên vẫn là nên, bất quá vẫn là lúc không có ai so đấu đi. Nàng cười nói, ngày hôm nay coi như là duyên phận, Trà Lâu dẹp tiệm một ngày, đóng cửa tỉ thí, Tôn trưởng quỹ lòng nói vậy được thiếu được lợi nhiều ít bạc à. Cái này phụ nữ phá của. Giận mà không dám nói gì. Giận cũng là giả giận. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh hút trôi. Hút trôi. Hút trôi. Một khắc sau đó, Vân Trai Trà Lâu, cánh cửa đều đã che lại. Bên ngoài treo lên hôm nay dẹp tiệm bảng. Nhưng mà trà lâu này bên trong người mỗi một người đều hưng phấn cùng bà tám tựa như. Cũng muốn xem là một đời tiểu tiên sinh lợi hại vẫn là nhị đại tiểu tiên sinh lợi hại. Lý Sất đi bốn phía nhìn xem, lòng nói mình cùng một cái cô bé so cái này làm gì, hơn không thú vị, vì vậy có chút tiếc nuối nói, ta đàn không có mang tới, lần sau rồi hãy nói, ta đều có. Hạ Hề Nhược quay đầu nhìn về phía vậy người phụ nhân nói, Vân cô, cầm chúng ta đồ cũng lấy tới. Vân cô cũng là thở dài, lòng nói thiếu chủ đây là thế nào? Tại sao phải vào một người đàn ông so đàn kỹ? Thắng cũng không có cái gì tốt đắc ý. Thiếu chủ mấy năm qua này ở môn chủ dưới sự dạy dỗ. Cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ. Võ kỹ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Môn chủ đều nói qua. Thiếu chủ là tông môn mấy trăm năm tới thiên tài khó gặp. Vân cô, mau đi đi. Hạ Hề Nhược nói. Vị này tiểu tiên sinh đại khái là cảm thấy chúng ta đồ không đủ toàn. Chúng ta cũng không thể lộ khiếp. Vân cô không biết làm sao. Trở lại hậu viện đi cầm nơi có nhạc khí như nhau vậy trở tới. Lý Sất nhìn một cái cũng bối rối. Lòng nói cái này chẳng lẽ là mình phân thân không được. Chẳng những tất cả loại đàn đều có. Còn có sáo xanh các loại nhạc khí. Thậm chí còn có trống. Ta ra khúc bài đi. Cao Hy Ninh một mặt tuyệt đối sẽ không ngại lớn chuyện. Dáng vẻ. Lý Sất Tim thuyết phục, thì tùy để cho vậy bé gái chịu phục liền tốt. Tại là nói, cũng tốt, ngươi ra khúc bài, ta cùng nàng hợp tấu. Hạ Hề Nhược khe khẽ hừ một tiếng. Cứ việc ra đề, Cao Hy Ninh ra khúc bài. Lý Sất đưa tay cầm cây ống sáo. Cô gái nhỏ ngồi xuống trong ngực tì bà. Tiếng địch trước dậy, tì bà đuổi theo. Hai người lần đầu tiên hợp tấu, lại có thể không có chút nào kẽ hở phối hợp ăn ý. Lý Sất đổi đàn, cô gái nhỏ liền đi ngay đánh trống. Lý Sất đi thổi xanh, cô gái nhỏ liền đổi đàn cổ. Mấy bài hát xuống, tất cả mọi người đã nghe bối rối. Hai người lúc nhanh lúc chậm, nhưng hai loại thanh âm từ đầu đến cuối cũng không có mâu thuẫn. Rõ ràng là đang so thí, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp một nơi. Như núi cao trúc xanh gió mát phất qua, như trên bầu trời xanh nước chảy mây trôi. Thật là lợi hại à, Như Lăng cô nương nhìn đều ngây người. Lần đầu tiên cảm thấy tiểu thư vừa ý Lý Sất tên ngu ngốc này cũng không phải là như vậy mù mắt. Lúc đầu cái này như thế có bản lãnh, ước chừng hơn một tiếng. Hai người cầm nơi có nhạc khí cũng phân biệt dùng một lần. Như vậy dĩ nhiên coi như là không phân cao thấp. Cô gái nhỏ mặt đầy kinh ngạc, nàng vậy không nghĩ tới Lý Sất lại có thể như thế lợi hại. Nhưng mà nàng phản ứng đầu tiên phải, hiện tại làm kẻ gian yêu cầu như thế cao. Trên cái thế giới này lại thế nào sẽ có như vậy lịch sự tao nhã kẻ gian. Lý Sất nghĩ phải, loại rượu này người điên lại có chút bản lãnh, không phân cao thấp, xuất sắc tuyệt luân. Tôn phu nhân liền vội vàng nói, đúng là khó khăn được vừa gặp, nếu không ta làm chủ, chúng ta tìm một nhà tốt tiệm ăn đi uống chút rượu. Đứng ở phía sau bên Vân cô liền vội vàng nói, đừng, hề như không thể uống rượu. Lý Sất ánh mắt khẽ híp một cái, không thể uống rượu. Hạ Hề Nhược nói, ngươi có thể hiểu tài đánh cờ. Lý Sất nói, miễn cưỡng nhập môn, vì vậy hai người lại bày ra một ván cờ. Ngươi tới ta đi, lại là nửa giờ mới đem bàn cờ này hạ hết. Cuối cùng là cái cờ huề, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cô gái nhỏ hiển nhiên hiếu thắng tim đã bị kích. Nàng hỏi, có thể sẽ vẽ tranh viết chữ. Lý Sất gật đầu, vì vậy hai người lại bày giấy lớn. Mỗi người vẽ tranh viết chữ. Lý Sất vẽ tranh trên so cô bé kia hơi kém một bậc, nhưng mà viết chữ trên cô bé kia lại so Lý Sất kém chút. Cho nên tỉ thí này lại coi như là bất phân thắng phụ. Phải biết Lý Sất viết bước lên tước đài gián, liền sư phụ hắn cũng cảm thấy khó phân biệt thật giả. Cô gái nhỏ hỏi, ngươi còn muốn so cái gì? Lý Sất nói, trừ đánh nhau ra, đều có thể. Cô gái nhỏ suy nghĩ một chút, xem là làm cái rất chật vật quyết định tựa như nói. Ngươi có thể thông dược thuật. Lý Sất ngẩn ra, cái này y dược chuyện cứu người. Lý Sất quả thật không quá sở trường. Cô gái nhỏ nói ra những lời này sau hiển nhiên có chút hối hận. Liền Vân cô sắc mặt đều thay đổi. Nàng vội vàng khuyên, ngươi làm sao có thể qua loa khoác lác. Rõ ràng sẽ không chuyện. Nhưng nếu không phải là so, Hạ Hề Nhược vậy là thật hối hận. Hừ một tiếng sau nói, ta sẽ không, hắn cũng sẽ không. Lý Sất cảm thấy nơi này bên có vấn đề. Vân cô nói, không cần lại so, đều là tôn phu nhân bằng hữu, lại so thì thật tổn thương hòa khí, vẫn là lúc này dừng lại tốt. Hạ Hề Nhược gật đầu nói, không thể so với liền không thể so sánh, ta cũng không phải là bại bởi hắn. Tối đa, miễn cưỡng coi như là ngang tay. Lý Sất cười không nói. Hắn càng phát ra cảm thấy cô bé này đột nhiên xuất hiện ở Vân Trai Trà Lâu có vấn đề. Một cái tuổi tác nhỏ như vậy hiểu được nhiều như vậy cô gái nhỏ. Nếu như nói không có mưu đồ, làm sao có thể sẽ khuất phục Vân Trai Trà Lâu. Nàng cũng không phải là nhìn như thiếu tiền cái đó. Những cái kia nhạc khí, mỗi một loại cũng giá trị không rẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.